Mặt Lệ Nhi lựa chọn bài tra doanh trại cũng đều là các doanh ở trung tâm, có thể có cuồng kiếm thiên để ở, hơn nữa phải có được khí tượng xâm nghiêm bảo vệ. Mặt Lệ Nhi liên tục tra xét mấy chục cái nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thời gian có hạn, cứ như vậy điều tra được hiệu quả quá thấp. Mặt Lệ Nhi cuối cùng dứt khoát nhảy lên trời cao, một đường bay đi bài tra. Rốt cuộc, ở không sai biệt lắm trong doanh phía trước nhất, khí độ càng thấy xâm nghiêm, cùng các doanh lúc trước bất đồng thật to. Mặt Lệ Nhi không khỏi vỗ vỗ đầu óc của mình, có thể vẫn theo tư duy ở trung tam thiên làm sát thủ, tư duy theo quán tính trung quy cho là ẩn hình biệt tích lẻn vào. Thật ra thì sớm nên lựa chọn từ trên cao bắt đầu điều tra. Như vậy quả thực là vừa xem hiểu ngay, nếu là làm sớm như thế, chỉ sợ sớm đã tìm được mục tiêu, thậm chí đã đắc thủ rồi cũng nói không chừng. Thân thể Mặt Lệ Nhi giống như một trận gió mát, vô thanh vô tức ở trên không trung rong chơi, xem xét các doanh trại. Ngô Giá Cuồng giờ phút này đang ở trướng bồng của mình điều tức, lúc trước cùng Cố Độc Hành chiến đấu đối với hắn tạo thành tổn thương thật sự không nhỏ, mặc dù dưới mắt phải hành quân gấp, Ngô Giá Cuồng đã hết sức vận công điều tức, khôi phục tự thân, nhưng hiện tại vẫn suy yếu. Kiếm khí của Cố Độc Hành cho tới bây giờ vẫn còn trong thân thể, không lúc nào dừng phá hư thân thể hắn. Chỉ có thể cắn răng không thể nói ra được, càng thêm không thể ra vẻ nửa điểm thống khổ bộ dạng. Hoàng giả tôn nghiêm nhất định phải duy trì. Hơn nữa còn phải trước sau như một phô trương. Đó cũng không phải phô trương lâm phí, mà là ổn định lòng quân. Chế tạo hiện tượng mọi sự đều do ta nắm giữ, hết thảy cũng không cần phải lo lắng. Cho nên, hiện tại vị trí trướng bồng của hắn có thể nói là cấu tứ sáng tạo, uy nghiêm đường hoàng, giàu sang hoa lệ, hết thảy chưa chắc so với hoàng cung kinh thành kém hơn một chút, đường đường nhất phương thiên đế, điểm phô trương này vẫn phải có. Nơi Ngô Giá Cuồng ở đều là một mảnh yên tĩnh. Thậm chí người nơi này cũng nghe không được nửa điểm thở dốc. Chỉ có thanh âm gió gào thét thổi qua, nhưng giống như là thổi qua một mảnh đất trống. Nếu không phải cờ xí thỉnh thoảng bị trà sát loạt soạt thì sợ rằng có người từ bên cạnh đi qua sẽ không biết nơi này còn có vài chục vạn người. Chẳng qua là điểm này đã nói rõ một đội nhân mã này tinh nhuệ như thế nào, đã đến trình độ làm người nghe kinh sợ. Bốn phía chính là tám vị đỉnh thánh nhân liên thủ hợp bày thần niệm phong tỏa quanh mình hết tê, hơ, a, y, quy, quy, chấm, phẩy. Ngô Giá Cuồng nếu như muốn xem xét phía ngoài, chỉ cần thả ra thần niệm đụng vào một người là có thể nghe được tất cả động tĩnh ở ngoài giới, nhưng người ở phía ngoài tuyệt sẽ không thể nghe được động tĩnh trong lều. Trừ phi Ngô Giá Cuồng cho phép, mà Ngô Giá Cuồng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Đây chính là thói quen của Ngô Giá Cuồng trước sau như một tới nay. Cuộc sống riêng tư của mình quyết định không cho bất luận kẻ nào biết được. Đây vốn là nhân chi thường tình, đối với nhất phương thiên đế thì yêu cầu còn cao hơn nữa. Hiện tại, hắn mới vừa vận công áp chế kiếm khí của Cố Độc Hành, cảm giác thân thể dễ chịu một chút, trong lòng mắng to Cố Độc Hành, đồng thời trong tay cũng đang đem chơi một thanh kiếm. Chính là thanh Hắc Long kiếm. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong, chương 785. Hắc Long. Hắc Long kiếm thân kiếm thon dài, rõ ràng là sáng ngời sắc thái, nhưng khi mọi người nhìn vào trong mắt lại có cảm giác đầu tiên chính là màu đen chấm phẩy. Đây là khi chế tạo đúc kiểm sư đặc biệt suy nghĩ lý thú. Sở Dương mặc dù nhiều lần lấy đại lượng thiên tài địa bảo rèn kiếm, nhưng khi kiếm đúc ra thì tướng mạo chưa từng thay đổi. Chuôi kiếm nhìn như đầu rồng rất giản chấm phẩy, mặc dù đơn giản, nhưng bất luận kẻ nào vừa nhìn vào trong nháy mắt sẽ lập tức giống như là thấy được một con cử long oai phong một cõi. Phần che tay chính là long trảo, chỉ là mơ hồ hình dáng tồn tại nhưng một cách tự nhiên có vẩy và móng tung bay tràn đầy lãnh ngạo khí bá đạo. Mà chính là loại mùi vị tràn đầy lãnh ngạo bá đạo này làm cho Ngô Giá Cuồng có cảm giác dị thường đột ngột. Bởi vì